Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178. Cửu Yêu Nhi tuyển trạch. Giữa lúc Trầm Lãng lén lút đi tới cửa thời điểm, Giát Chi, bỗng nhiên môn mở, một nữ nhân đi tới. Chính là Từ Thiên Thiên, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Vành mắt phát hắc, hai mắt sung huyết, hơn nữa một bộ mệt mỏi dã rời muốn chết bộ dạng. Trầm Lãng thấp giọng nói, chúng ta hôm qua muộn trên nên sẽ không phát sinh cái gì chứ? Từ Thiên Thiên thấp giọng cắn răng nói, ngươi nghĩ mỹ. Trầm Lãng nói, dược hiệu kia mạnh như vậy, ngươi là làm sao qua à? Ngáp, ngáp. Từ Thiên Thiên liên tiếp đánh nhiều cái hắt xì, nhưng sau bản năng vẫy vẫy tay. Trầm Lãng hướng tay phải của nàng nhìn lại, lại bị cái phao được phát bạch. Nhìn nữa tay trái, cũng đồng dạng bị nước ngâm được phát bạch, đều xuất hiện nếp uốn. Kháo ngươi thực nghiêu bức. Trầm Lãng không khỏi nói, ngươi khổ cực. Từ Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi nói thêm câu nữa, ta đánh liền chết ngươi. Ngươi đang mái hiên xuống, không thể không cúi đầu. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, phía trước ở ta Huyền Vũ phủ bá tước thời điểm làm sao không được kiêu ngạo à? Ai? Trầm Lãng thở dài nói, may mà chúng ta hôm qua muộn trên không có phát sinh cái gì, nếu không thì ta thật hội áy náy. Từ Thiên Thiên nói, ngươi cái này ác ôn hội hổ thẹn. Trầm Lãng nói, đương nhiên hội hổ thẹn, chỉ bất quá không phải đối với ngươi hổ thẹn, mà là đối với ta nương tử hổ thẹn. A, cái này tiểu tiện nhân thật tiến lên một cái lên gối. Trầm Lãng nơi nào đã thụ thương như thế trọng, nàng cái này nhất lên gối, tức thì xé rách ra một dạng đau nhức. Kỳ thực, Từ Thiên Thiên khí lực dùng rất nhỏ, chẳng qua là Trầm Lãng cái kia quá yếu đuối mà thôi. Nỗi lòng của nàng bây giờ tất cả phức tạp, hơn nữa đem chuyện tối ngày hôm qua tình nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã. Hôm qua muộn trên nàng ở trong thùng tắm làm những chuyện như vậy tình, tưởng chừng như là ác mộng, nàng đời này cũng không muốn nhắc tới, hận không thể trực tiếp theo trong đầu triệt để cắt bỏ. Kết quả Trầm Lãng còn muốn một mạch đề, một mạch đề, kết quả liền đem nàng làm phát bực, trực tiếp trả thù. Trầm Lãng nói, nàng, nàng đâu? Hiện tại Trầm Lãng liền Cửu Yêu Nhi tên cũng không dám gọi ra. Thật sự là, thật đáng sợ a. Ta biết ta tồn 40 mấy năm chỗ, ta biết ta phi thường khát vọng giờ khắc này, thế nhưng cái này quá ác a. Cái này tương đương với cái gì? Một cái nghèo nửa đời người nam nhân, mỗi ngày đều là quát bát cháo ăn cải trắng, cho tới bây giờ chưa ăn qua nhục thân, cũng không có đã ăn nửa điểm thức ăn mặn. Hắn thật rất muốn ăn nhục thân a, dù cho chỉ là thịt kho tàu cũng tốt a. Kết quả bưng lên phải siêu cấp xa xỉ xa hoa bữa tiệc lớn, mấy chục trên 1 triệu một bàn, hơn vạn khối một cân đỉnh cấp tuyết hoa tảng thịt bò, 1 cân một con siêu cấp cá muối, 7-8 cân một con siêu cấp long tôm, 1.000 khối một cân chân chó loa, còn có hơn 10.000 một chai Romani Khang Đế. Ăn ngon không? Ăn ngon, mỗi người đàn ông đều muốn ăn. Hoàn toàn là thiên hạ đỉnh cấp mỹ vị. Thế nhưng, người cũng không có thể toàn bộ nhét vào miệng ta trong a. Ta rõ ràng đã ăn không được xuống, còn muốn vây khốn hai tay của ta, không ngừng hướng trong bụng ta bỏ vào. Kém chút người chết a. Tướng quân ở tiếp đãi một cái người. Từ Thiên Thiên đạo, người nào? Trầm Lãng đạo, nộ triều thành chủ Cửu Thiên Nguy. Từ Thiên Thiên, hắn coi trọng ngươi, dự định nạp ngươi vào phủ, đang ở hướng Cửu Yêu Nhi tướng quân yếu nhân đây. Trầm Lãng chợt run run một cái, sẽ không đi, thật đáng sợ a. Từ Thiên Thiên nói, không sai, chính là cưới vợ bé cái kia nạp, ngươi tự cầu đa phúc đi, đừng nói nhét vào phủ chung, coi như làm cho Cửu Thiên Nguy chứng kiến hắn tướng mạo. Trầm Lãng cũng hầu như chắc chắn phải chết. Cửu Yêu Nhi không biết Trầm Lãng, cũng không có nghĩa là Cửu Thiên Nguy không biết. Hắn có lẽ là gặp qua Trầm Lãng bức họa các loại. Bạch sắc lâu đài trong đại sảnh, Cửu Yêu Nhi đã hoàn toàn khôi phục, vẫn là phía trước dũng cảm khí phách. Ngày hôm qua ốm đau, phảng phất không có lưu lại một chút vết tích. Tối hôm qua điên cuồng, cũng phảng phất không có lưu lại một điểm vết tích. Cửu Thiên Nguy nói, Yêu Nhi ngươi yên tâm, cái này sự tình ta nhất định truy xét tới cùng. Cái kia đầu bếp nữ thư thục nhất định sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Cái kia sau màn muốn hại ngươi người, mặc kệ địa vị có nhiều lớn, ta đều tuyệt không buông tha. Ừ, Cửu Yêu Nhi thuận miệng đáp một tiếng. Cửu Thiên Nguy nói, Yêu Nhi, tiếp có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ta sẽ xuất quân xuất chiến. Nộ triều thành cần phải giao cho ngươi trấn thủ. Dù cho chuyện lớn như vậy tình, Cửu Yêu Nhi cũng chỉ là thuận miệng đáp một tiếng. Bởi vì đối với nàng mà nói, trấn thủ một cái nộ triều thành hoàn toàn là dễ dàng. Phủ thành chủ tòa thành kiên cố như vậy, vạn người không thể khai thông. Nếu là có nàng tọa trấn còn không thủ được, vậy thì thật là nực cười. Đúng, Yêu Nhi còn có một việc. Cửu Thiên Nguy đạo, Cửu Thiên Nguy nói, nghe nói tới một cái nữ đại phu, y thuật cao minh vô cùng, dĩ nhiên chữa cho tốt ngươi độc. Cửu Yêu Nhi nói, nghĩa phụ, ngươi là làm thế nào biết? Cửu Thiên Nguy hướng bên trên thị nữ Lục Y nhìn lại liếc mắt. Lục Y nói, tiểu thư, cái kia cho ngài hạ độc muối đầu bếp nữ thư thục không phải đã bị giết người diệt khẩu à? Ta cảm thấy cái này sự tình nhất định bẩm báo cho thành chủ đại nhân. Nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Cho nên ta đã đem nữ đại phu chuyện tình cũng nói. Ồ, Cửu Yêu Nhi thản nhiên nói. Lục Y vì sao phải nói ra cái kia nữ đại phu chuyện tình? Đương nhiên là vì trả thù. Chính là muốn làm cho Cửu Thiên Nguy muốn đi cái kia nữ đại phu. Mà một khi rơi vào Cửu Thiên Nguy trong tay, bất kỳ cái gì nữ tử chỉ sợ đều muốn sống không được đi. Cửu Kiêu Bộ kia dàn vặt nữ nhân thủ pháp giống ai học? Còn chưa phải là Cửu Thiên Nguy sao? Chỉ bất quá cái này vua hải tặc thu liễm rất nhiều. Hơn nữa không có như vậy trương dương. Nhưng này cái nữ đại phu rơi vào vua hải tặc trong tay, tuyệt đối sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Cái này nữ đại phu cũng dám xen vào việc của người khác, vội tới Cửu Yêu Nhi chữa bệnh. Vậy ngươi nên đi tìm chết. Đối với tiểu thư, nghe nói cái kia Từ Thiên Thiên dĩ nhiên là nộ giang thái thú Trương Sung con dâu a. Hơn nữa nghe nói đã chết a. Lục Y lại nói, hiện tại tại sao lại sống lại? Hơn nữa còn xuất hiện ở bên cạnh ngài. Thực sự là quá xảo hợp a. Lời này lại là không gì sánh được âm hiểm. Lục Y mục đích như trước rất rõ ràng. Muốn gây nên Cửu Thiên Nguy chú ý. Đem Từ Thiên Thiên cùng cái kia nữ đại phu cùng nhau chiếm lấy. Cửu Thiên Nguy đối với những lời này phảng phất không có nghe được một dạng. Đối với Từ Thiên Thiên người nữ nhân này, hắn là hứng thú, nhưng là lợi dụng hứng thú. Đối với nàng nữ sắc, nói thật, Cửu Thiên Nguy cái gì đều chơi đùa, ngoại trừ cực cá biệt nữ nhân hắn tràn ngập nhất định phải được. Còn lại hắn cũng không có cái gì đặc biệt khát vọng. Cửu Thiên Nguy nói, vi phụ ở hải trên tung hoành nhiều năm, dầm mưa dãi nắng, thêm trên nhiều lần đại chiến. Ít nhiều đều có chút nội thương, cho nên cái này nữ đại phu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Cửu Yêu Nhi nói, cái kia nghĩa phụ bỏ những thứ yêu thích là có ý gì? Cửu Thiên Nguy nhướng mày, cái này Cửu Yêu Nhi chính là chỗ này này chính trực. Hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Cửu Thiên Nguy nói, vì phụ muốn đưa nàng dẫn vào phủ thành chủ. Một cái cao minh đại phu phi thường hữu dụng, đương nhiên ngươi cần chữa bệnh thời điểm, ta tùy thời có thể phái nàng qua đây. Cửu Yêu Nhi lắc đầu nói, không được. Cửu Thiên Nguy không khỏi kinh ngạc, cự tuyệt được như thế gọn gàng làm. Ta mà là ngươi nghĩa phụ a, nhưng là nộ triều thành chủ a, coi như là ngươi chúa quân a, hướng ngươi muốn một tài nữ đại phu, ngươi cũng không đáp ứng. Ồ, vì sao ạ? Cửu Thiên Nguy đạo, Cửu Yêu Nhi nói, bởi vì chúng ta ngủ qua. Tức thì, trong đại sảnh một mảnh tĩnh lặng. Cửu Yêu Nhi nói ra lời này thời điểm, một điểm nhăn nhó cũng không có, thật giống như nói ta ăn xong giống nhau. Ngươi nhưng là nữ thần a, ngươi nhưng là nữ bá vương a, làm sao một điểm rụt rè cũng không có chứ? Liền Lục Y cũng kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được nói, chủ nhân, nàng nhưng là một cái nữ a. Cửu Yêu Nhi, Cửu Thiên Nguy ánh mắt lóe lên một cái, nói, đã như đây, coi như ta chưa nói, ha ha ha, nhưng về sau, hắn mở miệng nói, ta không mang theo nàng vào thành chủ phủ, nhưng ngươi làm cho nàng xuất hiện cho ta xem liếc mắt tổng là có thể đi. Không được, Cửu Yêu Nhi lại gọn gàng liền nói, tức thì, Cửu Thiên Nguy mặt sắc đều có chút biến. Cái này nghĩa nữ hết lần này đến lần khác mà đụng chạm hắn. Cứ việc nàng không phải tận lực có tâm, hoàn toàn theo bản năng, nhưng cái này càng thêm nghiêm trọng a. Vì sao ạ? Cửu Thiên Nguy lạnh giọng nói. Cửu Yêu Nhi nói, bởi vì trải qua tối hôm qua điên cuồng chi về sau, cái này đại phu thân thể thụ thương, thân thể và mặt mũi cũng không thể gặp người. Trong đại sảnh lại là một mảnh tĩnh lặng, chơi được như thế điên. Ngươi Cửu Yêu Nhi võ công nghịch thiên, nàng sẽ không phải là bị ngươi giết chết đi. Đã nghĩa nữ đã mở miệng cự tuyệt, cái kia Cửu Thiên Nguy cũng không tiện kiên trì nữa. Tiếp đó, Cửu Thiên Nguy nói sang chuyện khác, thoải mái Cửu Yêu Nhi, dù sao tiếp đại chiến, còn cần nàng trấn thủ nộ triều thành. Hôm qua Cửu Kiêu làm sự tình ta đã biết, ta sẽ phái tốt nhất đại phu cho ngươi bị thương những thứ kia nữ vũ sĩ trị liệu. Nếu có cá biệt không được trị, ta cũng sẽ cho đủ tiền tử tử. Cửu Thiên Nguy nói, hôm qua muộn ta biết tên xúc sinh kia làm về sau, ngay lập tức sẽ muốn nắm hắn, dự định ở ngay trước mặt ngươi cắt đứt tay chân. Thế nhưng cái này nghiệt xúc thoát được nhanh, đã rời bến. Cửu Yêu Nhi nói, hắn dù sao là đệ đệ ta, lần này coi như, nhưng như lần kế nữa, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cửu Thiên Nguy nói, tiếp theo, vậy không cần ngươi động thủ, tự ta đánh liền đoạn tay chân của hắn. Cửu Yêu Nhi nâng chung trà lên, uống một hớp, cái kia vi phụ liền cáo từ. Cửu Thiên Nguy đạo, đứng dậy rời đi. Cửu Yêu Nhi tiễn thập bộ, đi ra bạch sắc tòa thành về sau, Cửu Thiên Nguy mặt sắc tức thì trở nên khó coi, ánh mắt lóe ra cực kỳ phức tạp quang mang. Hắn vì chuyên môn tới đòi cái này nữ đại phu, dĩ nhiên không phải vì nàng mỹ sắc, cũng không phải đối nàng sản sinh cái gì hoài nghi, thậm chí cũng không phải vì y thuật của nàng, mà là vì chuyện khác tình, mà chút sự tình là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Cửu Thiên Nguy có thể sánh bằng Cửu Kiêu tưởng tượng càng thêm phức tạp nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.